Đại Đường, bắt đầu tự lập làm đế. Tác giả, Thệ Tại Lộ Thượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 54, đem ngựa hầu hạ tốt một chút. Vì là mực nước đánh thưởng thêm chương 3, tướng lĩnh giật mình đến mức há hốc mồm. Tiết tướng quân nhưng là đương triều danh tướng A, cũng sẽ sợ nhóm này quỷ dị người sao. Có điều không dám phản bác, vẫn là vội vã đi chuẩn bị. Ồ, ngươi liền không sợ Lý Nhị tìm ngươi phiền phức. Dịch Thiên tựa như cười mà không phải cười đối với Tiết Vạn Quân nói. Tiết Vạn Quân nỗ lực gượng cười nói. Bệ hạ nói qua, Đại Đường cùng Thiên Triều chính là hữu hảo chi bang. Chỉ là việc nhỏ, đây là nên. Kỳ thực Lý Nhị cái nào có từng nói lời này. Chỉ giao cho địa phương không cho chủ động tìm Thiên Triều phiền phức. Dù sao, phất tay diệt vạn cưỡi. Dạ sợ quá nhiều người. Cũng bao quát hắn. Ở không tìm được biện pháp đối phương Dịch Thiên trước, Lý Nhị là không dự định trêu chọc Thiên Triều. Dù có thâm cừu đại hận, hắn cũng sẽ không đần độn đi tìm chết. Cũng không lâu lắm, một người tướng lãnh liền mang thủ hạ dắt 700 con ngựa đến. Nhưng mà không nghĩ tới chính là, Tiết Vạn Quân liếc mắt nhìn liền mặt tối sầm. Quát mắng, ai gọi các ngươi dắt những này ngựa. Quay lại tự lĩnh 50 roi. Đi đổi thành trong danh trại tốt nhất ngựa. Tướng lĩnh lại dạy ra, không chỉ có muốn đưa ngựa, còn muốn đưa tốt nhất. Hắn mới vừa xác thực chọn chính là như thế chiến mã. Thậm chí có chút xem như là ngựa tôi. Nhưng đối phương không phải là cái kia chiếm cứ một huyện nơi tiểu thiên hướng mà. Lại khiến Tiết tướng quân e sợ như thế. Tướng lĩnh vẻ mặt đưa đám. Sớm biết không tự chủ trương. Là, tướng quân. Mà cái khác 2 vạn phổ thông biên quân. Trong lòng cũng xuất hiện vô số dấu chấm hỏi. Tuy rằng cũng đã từng nghe nói Thiên Triều. Nhưng không phải một ít phản tặc sao. Coi như có chút lợi hại. Nhưng Tiết tướng quân phản ứng cũng lớn quá rồi đó. Thiên Triều đã lợi hại như vậy sao? Những người này đối với Thiên Triều ấn tượng. Còn ở với chiếm lĩnh Định Tây huyện thành. Cùng với một loạt phúc lợi cao chính sách. Tự nhiên không hiểu đại tướng quân vì sao đối với Thiên Triều như vậy sợ sệt. Lúc này, Trường Nhạc lôi kéo Dịch Thiên tay áo. Nhẹ giọng nói. Ai, ta đói. Dịch Thiên rồi mới từ trang A gạch dưới C trạng thái bên trong tỉnh lại. Nhìn sắc trời một chút. Xác thực không sớm. Đến nên tìm một chỗ ăn cơm ngủ. Vỗ vỗ tiểu nha hoàn vai đẹp. Nhịn nữa một hồi. Nói xong. Liền quay đầu đối với Tiết Vạn Quân nói. Tiết tướng quân đúng không? Chậm đem ngựa trước tiên gửi ở các ngươi nơi này. Do các ngươi chăm nom. Ngày mai lại đến lấy. Sau đó đối với mặt sau sĩ binh cùng phủ binh nói. Mọi người xuống ngựa. Cùng chậm cùng vào thành. Ấy. Hơn 600 người toàn bộ xuống ngựa. Đem ngựa ở lại tại chỗ. Tiết Vạn Quân kinh ngạc đến ngây người. Đây là cái gì thao tác? Trinh ta ngựa không nói. Còn muốn chúng ta giúp ngươi xem ngựa. Bắt nạt người cũng không mang theo như vậy a. 2 vạn một bên binh cũng căm phẫn sục sôi. Chỉ đợi tướng quân ra lệnh một tiếng. Bọn họ liền có thể xông lên. Coi như đánh không lại cũng không thể như vậy làm gặp cảnh khốn cùng a. Bọn họ đều chờ mong nhìn Tiết Vạn Quân. Hy vọng Tiết Vạn Quân có thể hạ lệnh. Dịch Thiên dường như đối với tất cả coi như không gặp. Đối với Tiết Vạn Quân nói bổ sung. Hy vọng Tiết tướng quân rất chăm sóc chẫm ngựa. Không phải vậy chẫm sẽ không vui. Nói xong. Xoay người liền mang theo sĩ binh cùng phủ binh hướng về Lan Châu trong thành đi đến. Tướng quân. Có tướng lĩnh xanh mặt hô. Tiết Vạn Quân thái dương huyệt một trống. Nhưng là nhìn Dịch Thiên bóng lưng. Một đoạn văn không bị khống chế hiện lên ở trong đầu. Phất tay lôi đình diệt vạn quân. Hắn cũng là 2 vạn binh mã a, nhiều nhất vung 2 lần, nói không chắc chỉ cần một hồi, bọn họ liền toàn không còn, đi dẫn ngựa, Tiết Vạn Quân cắn răng nói rằng, cảm thấy còn chưa đủ, nói bổ sung, dùng tốt nhất cỏ khô, nhất định phải hầu hạ tốt, a, tướng lĩnh bối rối, như thớt kia ngựa gầy, bắt ngươi là hỏi, Tiết Vạn Quân giận đùng đùng ra lệnh. Nếu nắm Thiên Triều thần nhân hết cách rồi, hướng thuộc hạ vung chút giận vẫn là có thể làm được. Là, tướng lĩnh nhanh khóc, Lan Châu Thành, làm con đường tơ lụa phải qua một trong. Không nghi ngờ chút nào là rất phồn hoa. Cứ việc thổ dục hồn thường xuyên quấy rầy, nhưng cũng không giảm phồn hoa. Dịch Thiên dẫn mấy trăm người vào thành, tự nhiên gây nên rất nhiều người chú ý. Cửa thành thủ vệ mắt nhìn thẳng, thân thể khẽ run. Lan Châu Doanh liền ở bên cạnh, nơi đó động tĩnh bọn họ làm sao sẽ không biết. Đây chính là treo lên đánh 2 vạn biên quân mãnh nhân a. Lúc này bọn họ phảng phất tập thể mù như thế, trực tiếp làm không nhìn thấy Dịch Thiên đám người. Thả bọn họ đi qua. Phía sau, một cái ăn mặc phú quý công tử ca bị ngăn lại. Công Nghiệm, thủ vệ lạnh lùng nói. Công Nghiệm là thời đại này chứng minh thân phận, do quan phủ viết hóa đơn, cùng hậu thế thẻ căn cước một cái tính chất. Công tử ca rất bất mãn, chỉ vào Dịch Thiên đám người nói. Vì sao bọn họ không cần, trái lại muốn ta? Thủ vệ không để ý tới, chỉ là lạnh lùng nhìn hắn. Không trêu chọc nổi cái nhóm này mãnh nhân, chẳng lẽ còn không trêu chọc nổi ngươi sao? Có cho hay không? Thủ vệ quát lên, ta không cho thì thế nào? Công tử ca tính khí cũng tới đến rồi, hắn khả năng là kẻ địch thám tử. Trói lại, thủ vệ đám người cùng nhau tiến lên. Đối với công tử ca chính là một trận mãnh đánh. Pha Lê Tâm tiểu tác giả yếu ớt cầu lời bình giá cùng hoa tươi nha. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.